Trưởng Hoan, chương 367, hạ giá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ Hứa Tê bị chặn lấy miệng. Lúc đầu chính kiệt lực phát ra động tĩnh. Nghe được câu này trả giá lập tức quên dãy giụa. Hắn chỉ trị giá 50 lượng. Giờ khắc này, thiếu niên suýt nữa tức nổ tung. Lấy một đôi phun lửa con mắt gắt gao trừng mắt Lạc Xanh. Quản sự cũng kinh ngạc. Là cô nương, tuy nói giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, có thể ngài cái này giá ép tới có phải là quá lợi hại một chút đây? Lạc Xanh sắc mặt lạnh lùng, ai ép giá rồi, 50 lượng đã là nhiều hơn. Quản sự cười khổ, là cô nương vừa mới cũng tại, hẳn là thấy được, chúng ta mới lấy 320 lượng giá tiền đem Hứa đại công tử mua lại. Văn tự bán mình thượng vết mực còn không có làm đâu. Làm sao lại rớt xuống 50 lượng rồi? Lạc Xanh nhíu mày, chiếu như ngươi loại này thuyết pháp, làm ăn chẳng phải chỉ có kiếm, không có bồi thường, Hồng Đậu chen miệng nói. Đúng vậy nha, ngươi ra 320 lượng mua Hứa đại công tử. Là ngươi mắt vụng về, chúng ta cô nương cảm thấy Hứa đại công tử chỉ trị giá 50 lượng. Nhiều hơn nữa mua liền không có lời. Quản sự nghe được nghĩ mắt trợn trắng. Vậy ngươi ra cô nương mau đừng mua à, có thể hay không không làm loạn thêm. Đương nhiên lời này không dám nói. Lại không dám tới cứng. Ai bảo đứng tại trước mắt là Cẩm Lân vệ chỉ huy sự ái nữ là cô nương đâu. Là cô nương, ta cái này xoay tay một cái thua thiệt tiểu tam trăm lạng bạc dòng. Có chút chịu không nổi à, quản sự chỉ có thể bán thảm. Lạc Xanh thở dài, cái kia dù sao cũng so mất cả trì lẫn trải mạnh. Ngươi nói có đúng hay không? Quản sự sững sờ, đáy mắt kinh hoàng bay lóe mà qua. Là cô nương đây là ý gì? Cẩm Lân vệ nếu tới tìm phiền toái, cái kia xác thực sẽ mất cả trì lẫn trải. Là cô nương đây là uy hiếp hắn nha. Đây không phải ép mua ép bán nha. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn đối là cô nương có chút thưởng thức đâu. Quản sự cũng đừng cho là ta ép mua ép bán. Ta nói các ngươi sẽ mất cả trì lẫn trải. Là bởi vì ta hiểu rõ Hứa đại công tử loại người này. Quản sự theo Lạc Xanh lời nói. Quét Hứa Tê liếc mắt một cái. Hứa đại công tử xuất thân cao quý. Có thể chịu được làm nhỏ quan. Không tin các ngươi buông hắn ra thử một chút. Khẳng định sẽ tìm chết, người đã chết, có phải là mất cả trì lẫn trải? Quản sự cười một tiếng, cái này là cô nương không cần phải lo lắng, chúng ta có biện pháp, bảo quản nhiều trinh liệt cuối cùng đều muốn chịu thua. Lạc Xanh cười lạnh, vậy trước kia nơi này từng có hầu môn công tử. Quản sự lắc đầu, cái này không phải liền là, tới đây cơ hồ đều là nhà cùng khổ hài tử, ngày thường cơm đều ăn không đủ no. Có thể có bao nhiêu lòng dạ chống lại, Hứa đại công tử có thể giống như bọn họ, thấy quản sự lâm vào trầm tư. Lạc Xanh cười cười, các ngươi đem đút lấy Hứa đại công tử miệng khăn tay lấy ra. Cho hắn cái cơ hội nói chuyện, cũng đẹp mắt nhìn là cái gì tính tình, quản sự ngẫm lại có đạo lý, hướng người gật đầu một cái, đút lấy miệng mồ hôi bẩn khăn bị lấy đi, lạnh thấu xương không khí liền thổi vào. Hứa Tê kịch liệt ho khan vài tiếng, mở miệng liền mắng, mắng đủ đối hai người phương hướng gắt một cái. Các ngươi tính là thứ gì? Đem ta làm hàng hóa co kè mặc cả. Ta khác không được, một cái mạng còn là có thể làm chủ. Các ngươi có thể trói chặt ta nhất thời, còn có thể trói chặt ta cả một đời. Để ta làm nhỏ quan, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Nghe Hứa Tê thao thao bất tuyệt mắng chừng một nén hương công phu không câm miệng. Quản sự đối Lạc Xanh chắp tay một cái. 50 lượng, là cô nương mang đi đi. Tiếng mắng im bặt mà dừng. Hứa Tê giật mình nhìn qua quản sự. 50 lượng đem hắn bán trao tay rồi. Lạc Xanh thì lộ ra hài lòng mỉm cười. Quản sự có thể kịp thời dừng tổn hại. Là cái có quyết đoán. Nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là đối phương hoàn toàn bị lại nói của nàng động. Đối phương chịu nhượng bộ, nói cho cùng vẫn là Lạc đại đô đốc chi nữ thân phận có tác dụng. Quản sự hướng Lạc Xanh giơ ngón tay cái lên, là cô nương sẽ làm sinh ý. Cái này tán dương có mấy phần thực tình, liền khó nói, đạt thành giao dịch, Lạc Xanh đi đến Hứa Tê trước mặt. Hứa Tê hung ác nhìn chằm chằm nàng. Đi thôi, nhẹ nhàng quẳng xuống một câu. Lạc Xanh quay người liền đi. Quản sự nhiều hứng thú nhìn xem. Cái này đau đầu tiểu tử biết thành thành thật thật cùng đi theo. Liền gặp cái kia mặc màu đỏ so giáp xinh đẹp nha hoàn khẽ cong eo. Thuần thục đem người hướng đầu vai vừa để xuống. Bước nhanh đuổi kịp đi ở phía trước thiếu nữ. Quản sự sửng sốt hồi lâu. Chậm rãi nâng đỡ cái cằm. Đi ra, đi ra, bên ngoài người xem náo nhiệt rối loạn tưng bừng. Là cô nương thật mua Hứa đại công tử. Không có chiếm trước có lợi địa thế người không kịp chờ đợi hỏi. Thật, là cô nương cái kia nha hoàn khiêm đâu? Người hỏi vỗ vỗ ngực. Không biết sao, thế mà cảm thấy kết quả này vừa vặn. Ai nói không phải đâu. Lạc Xanh thoải mái đi tới. Tùy ý lướt qua bốn phía. Lúc đầu hững hờ ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Người xem náo nhiệt rất nhiều. Ngay cả một bộ phận đổ khách cũng gia nhập cái này lớn mạnh đội ngũ. Lạc Xanh cái nhìn này. Vừa vặn thoáng nhìn một người hướng nàng nhìn bên này nhìn. Sau đó quay người đi hướng Thiên Kim Phường. Nàng nhìn xem người kia bóng lưng biến mất đang đánh cược phường cửa ra vào. Trong lòng nhấc lên sóng lớn, người kia, là Trấn Nam Vương phủ người cũ. Cô nương, thấy Lạc Xanh dừng lại, Hồng Đậu hô một tiếng, Lạc Xanh đè xuống đuổi theo xúc động, thản nhiên nói, đi thôi, những người xem náo nhiệt đưa mắt nhìn chủ tớ hai người mang theo vừa mua Hứa đại công tử rời đi. Cùng nhau thở phào, trận này náo nhiệt cuối cùng xong. Trên nửa đường, Lạc Xanh gặp Vệ Hàm, biết không tính lớn, lại một mực hạ, tại cái kia màu xanh ô giấy dầu thượng tích tinh tế một tầng. Nam nhân nhìn một chút trong tuyết thiếu nữ, đem dù chuyển qua đỉnh đầu nàng, hỏi một tiếng, nghe nói là cô nương xem náo nhiệt đi. Lạc Xanh đem dù tiếp nhận, còn có thể cảm giác được cán dù thượng đối phương lưu lại nhiệt độ. Nàng nhếch môi, cười đến rất sung sướng. Đúng vậy à, thuận tiện mua người trở về. Vệ Hàm nhìn bị Hồng Đậu gánh tại đầu vai thiếu niên liếc mắt một cái. Có vẻ như hững hờ hỏi. Là cô nương mua người trở về làm gì? Tửu quán thiếu hòa kế rồi. Lạc Xanh cũng nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Nhíu mày, tạm thời khả năng còn không cách nào đảm nhiệm điếm tiểu nhị. Tư chất kém chút, nghe được Thạch Diễm khóe môi phấn chấn, âm thầm gật đầu, vẫn là cô nương con mắt tinh đời a, không đảm đương nổi điếm tiểu nhị sao? Vệ Hàm bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ Thạch Diễm nói mới là đúng? Là cô nương mua Hứa Tê làm trai lơ, Vệ Hàm hướng thiếu niên ném đi dò xét ánh mắt, bên trong còn có ghét bỏ, là chính mình cũng chưa từng phát giác được, Lạc Xanh hơi trầm ngâm. Nói, trước hết để cho hắn cùng phụ tuyết một đạo chiếu cố đại bạch đi. Chiếu cố người, Hứa Tê giật giật mí mắt, táo bạo tâm tình hòa hoãn lại. Nếu như không cho hắn làm loạn thất bát tao chuyện, còn có thể tiếp nhận. Vương gia, chúng ta đi lên phía trước đi thôi. Lạc Xanh giơ dù, bước nhanh hơn, Vệ Hàm dạo chơi đuổi theo. Hồng Đậu phải tăng tốc tốc độ, bị Thạch Diễm ngăn lại. Là cô nương cùng chủ tử muốn nói thì thầm đâu. Lạc Xanh xác thực có lời muốn hỏi Vệ Hàm. Tại tiểu quan quán cửa ra vào trong lúc vô tình liếc về người kia. Làm nàng tâm tư chập trùng. Khó mà bình tĩnh. Vương gia người còn nhìn chằm chằm Thiên Kim Phường a. Nhìn chằm chằm đâu. Vệ Hàm cảm thấy Lạc Xanh lúc này hỏi Thiên Kim Phường có chút kỳ quái. Hôm qua bọn hắn mới nói qua chuyện này. Thu lưới còn muốn mấy ngày. Vệ Hàm khẽ gật đầu, cái kia, thiếu nữ tùy ý đem tuyết đá ra đi, ngày mai ta muốn đi Thiên Kim Phường dạo chơi, cách chương.